Tiên tử xin tự trọng, chương 917, riêng phần mình đi về phía trước. Góc truyện audio.com, đây thật sự là mua dây buộc mình kim gầy ông đập lưng ông, hai người như thế nào cũng không nghĩ tới dốc sức làm lớn thời huyễn không gian, rõ ràng chuyện đầu tiên lại là hai người mình cùng Tần Dịch làm chuyện kia đấy. Tần Dịch còn rất lẽ thẳng khí hùng, đại địch trước mắt nên cố gắng tu hành, ta mới càn nguyên tầng thứ 6, nếu chết ở ma nguyên làm sao bây giờ? Mới càn nguyên tầng thứ 6. Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh đều vô lực nhà rãnh, chúng ta là thức tỉnh kiếp trước mới vô tướng đấy, nếu tu hành bình thường chúng ta bây giờ cũng chỉ càn nguyên sơ kỳ, tầng thứ nhất thứ hai. Người mới tu hành bao lâu đều càn nguyên tầng thứ 6 rồi, còn không biết xấu hổ giả bộ đáng thương. Chữ, mới, này của ngươi nói ra, sẽ bị người trong thiên hạ đánh chết đấy. Nhưng bất kể có giả bộ đáng thương hay không, đại địch trước mắt ngược lại là xác thực đấy, hai người cũng sợ Tần Dịch tu hành chưa đủ sẽ gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật tới liền tới. Tần Dịch phát hiện cái này hiệu quả là thật sự tốt. Đài sen diễn thế Côn Luân, vốn là cực có linh khí, không biết đóa hoa sen bị người trên trời lấy đi cụ thể là hiệu quả gì, tóm lại tu hành trên đài sen, căn bản không cần lo lắng vấn đề chất lượng linh khí, nhìn ra được nồng độ linh khí so với bên ngoài nhiều gấp bội cũng không biết có so được với thiên cung 9 lần linh khí hay không, cảm giác cũng không kém hơn bao nhiêu. Loại hoàn cảnh tu hành này đương nhiên là được trời ưu ái. Hơn nữa cùng hai người này song tu cảm ngộ thật sự quá tốt rồi. Như lúc trước cùng nhà cô nương song tu, chẳng những tăng lên tu hành, còn triệt để củng cố thái âm chi thức trong cơ thể hắn. Cùng hai người này cũng đồng dạng, còn hung tàn hơn, trọng sinh cùng tịch diệt pháp tắc chi ý ở trong lòng quanh quẩn không đi, lại là bao bọc trong đài sen diễn thế, loại cảm ngộ hỗn độn sáng thế, sinh cùng tử giao hòa kia thường xuyên khiến cho Tần Dịch trong thoáng chốc nhớ lại loại cảm giác lúc ở trên kiến mộc nhìn thấy hoa nở. Hỗn nguyên cùng thiên địa cộng sinh, hắn thường xuyên sẽ hoảng hốt cảm giác mình là một quả trứng. Là viên, là nguyên, là đan, là nhất, là hỗn độn ban đầu, là đại đạo trước khi có tên. Càn nguyên tầng thứ 6 đến tầng thứ 7 khảm, là trung kỳ đến hậu kỳ đại khảm, sau khi vượt qua tầng này, mặc dù tại tầng cấp năng lượng cùng vô tướng còn có khoảng cách nhưng tại đại đạo chi chứng thực tế chính là giai đoạn tìm kiếm phá quan vô tướng chi môn rồi. Cho nên thường xuyên sẽ có một ít người cảnh giới nào đó còn không có viên mãn đầy miệng đều là truy tìm ngưỡng cửa cảnh giới kế tiếp cũng là bởi vì trên ý thức đã đạt đến. Đây là một khảm rất quan trọng, vốn Tần Dịch cũng không cảm giác mình trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá càn nguyên tầng thứ 7, dù sao tầng thứ 6 đều vừa mới đạt tới đấy. Tầng thứ 6 đến tầng thứ 7 lại là đại khảm, vốn tưởng rằng có thể tu luyện tới khảm đình chỉ liền không sai biệt lắm. Nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, sau khi ở trong thời huyễn không gian xong tu hơn một tháng, đại quan tầng thứ 7 ầm ầm mà phá, phảng phất ngưỡng cửa căn bản cũng không tồn tại. Cùng một đôi này song tu tăng thêm đài sen diễn thế, thần hiểu có thể thấy được lốm đốm. Thật ra lúc thật sự tiến vào trạng thái song tu, đúng là không có cảm giác nam nữ dâm tà đấy. Thậm chí ngươi đều không cảm giác được chính mình đang làm động tác gì. Góc truyện audio.com, tu là tu hành, lúc cấp thấp linh hồn là đắm chìm trong nội thị vận chuyển, cấp bậc hôm nay thì là đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo. Cho nên mới sẽ có chuyện Lý Thanh Quân cưỡi 2 năm rưỡi, bằng không ai chịu nổi a. Đương nhiên, hai người còn không có loại khí phách hào hùng như Lý Thanh Quân, thật sự không có cách nào ở bên trong ép hắn 2 năm rưỡi. Tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, mọi người vẫn là ở bên trong tĩnh tu bình thường đấy. Hơn nữa cũng không phải một mực ở bên trong, thường xuyên muốn đi ra. Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh muốn đi ra ngoài kiểm tra ma nguyên, còn phải ra ngoài dương cốc nhìn xem tình huống bên ngoài, không có khả năng ở vùng địch lại giống như hậu hoa viên tu hành không quan tâm. Mà Tần Dịch đi tìm Vũ Thường, tu hành của Vũ Thường có chút đặc biệt, nàng chọn chỗ đấy. Nàng cảm ngộ đại đạo của tổ tiên, tại mảnh địa phương vặn vẹo hỗn loạn này rất không ổn định, có vị trí không hề có cảm ứng, có vị trí dây dưa xung đột, chỉ có một phần nhỏ khu vực có thể cảm giác rõ ràng một chút. Đó cũng không có nghĩa là điểm phong ấn yếu nhất, nói không chừng trái lại, bởi vì phong ấn rất thịnh cho nên ma khí không hiện nguyên côn bằng chi ý liền nồng đậm rồi. Dù sao sau khi không gian vặn vẹo hết thảy không thể theo lẽ thường cân nhắc theo phương diện nào đi nói đều có đạo lý riêng. Cho nên mọi người cũng không cách nào trực tiếp tìm đường, lúc này chẳng qua là sử dụng với tư cách địa phương tu hành của Vũ Thường. Nàng một mực ở một địa phương cảm giác rõ ràng nhất yên lặng tu hành. Tần Dịch còn từng thử đem thời huyễn không gian chuyển đến bên này, kết quả phát hiện không gian vừa ngăn cách cảm ngộ liền không còn, bất đắc dĩ buông tha. Liêu Tô đại bộ phận thời điểm thật ra là đang chiếu ứng nàng, đối với Liêu Tô mà nói, xem như biểu hiện đối với người coi như không tệ rồi. Vũ Thường trung trinh vô cầu khiến nó rất cảm động đấy. Mặc dù Vũ Thường đối với nó đứng xa mà trông, nó đối với Vũ Thường ngược lại là tốt hơn so với những người khác. Mà Tần Dịch trước khi chế phù cũng bố trí trận kỳ cho vị trí của Vũ Thường, cũng là sợ nàng một người sẽ xảy ra chuyện. Đã như vậy, Tần Dịch đương nhiên cũng không có khả năng chính mình trốn ở trong thời huyễn không gian 2 năm rưỡi, cho dù bên ngoài mới 3 ngày, đó là một khắc đều chưa chắc yên tâm, trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài thăm Vũ Thường. Bản thân Vũ Thường ngược lại không phải lẻ loi hiu quạnh như người khác cảm giác nàng xa vào trong tu hành không thể tự kiềm chế. Lúc trước ở yêu thành Côn Bằng Tử Phủ, Côn Bằng di niệm quán thâu cho nàng viễn cổ chi đạo, nhưng nơi đây có chút khuyết điểm, bởi vì Côn Bằng chỉ có thân thể còn sót lại tàn niệm, chỉ có thể cho quán thâu mơ hồ, cũng không giống như Liêu Tô có thể nhảy loạn mà giảng pháp truyền đạo rõ ràng rành mạch cho Tần Dịch. Cho nên chỉ có thể nói non nửa dựa vào truyền, quá nửa phải dựa vào ngộ. Giống như là Trình Trình các nàng vào Côn Bằng Tử Phủ cũng là thông qua di niệm đi cảm ngộ yêu tộc vãng thánh khai thiên chi đạo đấy, Vũ Thường cũng chỉ là so với người khác có thêm ưu thế huyết mạch tiếp nhận tương đối có tính nhắm vào, không cần theo đại đạo hỗn loạn đi truy tìm loại thích hợp với mình nhất, hơn nữa có thể tiếp nhận huyết mạch chi truyền người khác cũng không thể tiếp nhận. Chỉ có vậy, là truyền thừa, nhưng không thể một bước lên trời. Góc truyện audio.com Đối với Vũ Thường lúc ấy mới huy dương phá càn nguyên mà nói, cảm ngộ đại đạo cao cấp như thế năng lực là tuyệt đối không đủ đấy, tiếp nhận truyền thừa chẳng qua là để cho nàng thành công đột phá càn nguyên khảm, hơn nữa theo nhận thức. Phong, chuyển thành nhận thức đối với khí, xem như đột phá về chất rồi. Có thể tưởng tượng muốn tiến thêm một bước truy tìm tổ thánh chi lộ, vậy khô tỏa tử phủ là khẳng định không được đấy. Bởi vậy Côn Bằng để cho nàng đến Bắc Minh, truy tìm tổ thánh nguyên sơ chi địa. Bên trong có một ít đồ vật Côn Bằng năm đó lưu lại. Mặc dù lúc này có khả năng đã không còn, nhưng bản thân Bắc Minh thai nghén Côn Bằng đại đạo này mới là quan trọng nhất, Côn Bằng có thể xuất từ trong đó, nàng cũng có thể. Chỉ cần thân ở trong đó, sớm muộn có một ngày Vũ Thường chính là Côn Bằng thứ hai. Hoặc là Hồng Hộc, cho nên nàng ở đây tu hành đặc biệt chọn chỗ cũng đặc biệt chuyên tâm, bởi vì trên thực tế nơi đây là vận mệnh chi địa của nàng, là sân nhà huyết mạch của nàng, không phải Tần Dịch cũng không phải Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh đấy. Nàng căn bản không có tâm tư đi cùng ai tranh giành tình nhân. Tổ tiên chi ngộ khổng lồ tràn vào trong lòng, tẩy rửa thân thể, nàng cảm giác mình thân ở vũ trụ mênh mông, nhật nguyệt tinh thần cũng chỉ là bọt khí nhỏ dưới lông vũ của mình, cánh chim vừa mở, liền có thể đem tinh cầu làm bóng ra đến đập. Nàng biết rõ đó là truy cầu sau cùng của mình, cả đời cũng chưa chắc có thể làm được. Đồng dạng còn có một loại cảm giác, ý to lớn như thế, ý chí ngao du vũ trụ không bị hạn chế, vũ nhân lộ từ trước tới giờ liền không nên là thị vệ của ai, không có thần chi nào đáng giá tộc này cung phụng. Cho nên con đường của vũ nhân có vấn đề, mấy vạn năm không có vô tướng chính là vì đã bị mất phương hướng huyết mạch. Như vậy, lại càng không nên là tùy tùng của một nam nhân, đúng không? Thế nhưng, Vũ Thường mở mắt, phía trước là khuôn mặt tươi cười của Tần Dịch, hắn liền khoanh chân ngồi ở trước mặt giống như có lẽ đã quan sát nàng rất lâu rất lâu. Vũ Thường cảm thấy loại cảm giác này thật tốt, tựa như sáng sớm rời giường, mở mắt nhìn thấy phu quân. Hắn từ trước tới giờ không hề quên mình, cách một đoạn thời gian liền ngồi xổm trước mặt như vậy. Trên góc độ của Tần Dịch là cách mấy ngày liền đi ra xem Vũ Thường, ở Vũ Thường bên này chính là cách mấy nén hương hắn liền tới rồi. Giống như một con khỉ thật manh a, đi theo hắn có gì không tốt, chẳng lẽ giống như tổ tiên, ba. Ai đó lưu lại hậu đại cũng không biết, vứt bỏ mấy vạn năm. Đó gọi là tiêu sái, gọi là phong cách cao, gọi là vượt ra khỏi tiểu bố cục nam nữ hoan ái. Tôi, đó gọi là cặn bã nam, Côn Bằng tuyệt đối không nghĩ tới, mình ở trong mắt hậu nhân là đại biểu điển hình của tài liệu giảng dạy phản diện, không tìm nó tính sổ truy cứu vứt bỏ chi tội cũng không tệ rồi. Cách chương.